Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đường Lan. Trước khi vào truyện thì Lát có đôi lời chia sẻ. Thì kênh của Lát là kênh truyện Radio. Thì sẽ truyền tải cái nội dung truyện thành cái hình thức âm thanh để cho quý vị thính giả ở đây nghe. Do đó mà về mặt hình ảnh á, Lát không có đầu tư quá nhiều. Vì vậy mà nhiều khi trong cái quá trình đọc á, Lát có khoa chân múa tay hoặc là diễn tả cảm xúc quá nhiều. Ví dụ như là khóc rồi mếu máo rồi cười ha hả các kiểu. Hình ảnh nó không được đẹp cho lắm, thì mọi người thông cảm cho. Vì nhiều khi lúc Lát diễn đạt á, Lát cũng quên luôn. Lát cũng vô tình, cũng múa may, cũng không để ý. Và cũng có nhiều trường hợp Lách cố ý, Lách biểu đạt diễn cảm tay chân múa tay nhiều hơn để cho cái video của Lách nó có thể nói là nó sinh động hơn đối với YouTube. Vì YouTube là một cái môi trường mà để chia sẻ video chứ không phải để chia sẻ âm thanh. Do đó mà video của Lách phải nó hơi khác nhau nhiều. Chứ không có khi nào mà tự nhiên cứ ngồi một chỗ như vậy hoài là YouTube nó lại nhiều khi nó lại đánh cái lỗi nội dung lặp lại nè, video giống nhau nè, sử dụng lại nội dung nè, nó phiền lắm. Lách sợ cái những cái vấn đề đó nên Lách cố tình, nhiều lúc Lách cố tình Lách múa may nhiều hơn. Múa may riết cái này thằng phản xạ, cái giờ nói cái gì cũng múa hết đó. Tại sao Lách chia sẻ cái này? Vì ở gần đây cũng có một vài các đạo hữu đã góp ý với Lách, Lách bớt ra vẻ đi, khi Lách đọc Lách múa may nhiều quá. Thì bây giờ Lách nói như vậy cho mọi người, giải thích cho mọi người biết. Thực sự không có ai, các MC đọc truyện không có ai muốn quay hình mình làm gì chứ, quay làm gì cho mệt. Mình đọc truyện mà tự nhiên quay làm gì, tốn tiền mua camera rồi ngồi quay cái mặt của mình được ra, quay làm chi? Tại vì cái YouTube nó muốn, yêu cầu vậy thì mình làm thôi. Ok, rồi chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vào lúc hoàng hôn, mưa đột nhiên từ từ tạnh. Một canh giờ trước trời đất u ám tưởng như sắp đến ngày tận thế. Đến canh giờ sau mây mù đã tan, chẳng biết có phải chỉ ở địa phương Tử Trạch này mới có thời tiết kỳ lạ như vậy không. Tiểu hoàng hít một hơi dài, gặp cái ô lại, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mặc dù đã là hoàng hôn nhưng trời quang mây tạnh, thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn lúc ban ngày. Trong không khí phảng phất có mùi hôi, tiểu hoàng quay đầu lại, nhìn dưới bóng cây, nơi Chu Nhất Tiên và Giả Cổ Đạo Nhân vẫn đang ngồi. Lúc trời mưa to gió lớn, hai người cãi nhau kịch liệt, nhưng lúc này khi mưa đã tạnh rồi, không còn lòng dạ nào mà cãi nhau nữa. Đang mãi vắt vũ y phục cho nhanh khô. Tiểu hoàng cười nhẹ, khẽ đặt tiểu hôi xuống đất. Tiểu hôi vừa chạm đất đã nhảy lên. Lúc lắc thân mình không ngừng, nước mưa bắn tung tóe văng cả vào mặt của tiểu hoàng. Tiểu hoàng nhìn quanh quẩn, thấy một vùng thủy tảo xanh mướt, giống như là một cái ao nhỏ, bèn đi đến, nghiêng người nhìn xuống. Trong ao thủy tảo mọc đầy, mặt nước khá rộng, dường như chuyển thành màu xanh lục, không thể nhìn rõ ao sâu bao nhiêu. Tiểu hoàng nhìn xuống mặt nước, chậm rãi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang gượng sóng do gió. Y phục toàn thân ướt đẫm, dán chặt vào người rất là bất tiện. Ở đằng xa, Chu Nhất Tiên và Giả Cổ dường như lại bắt đầu cãi nhau, nhưng âm thanh không lớn, nghe không rõ, dường như mọi vật xung quanh đột nhiên dừng lại. Mưa gió cũng tạm ngừng, phảng phất một khoảnh khắc im lặng đặc biệt. Thậm chí cả trên đám thủy tảo xanh mướt, tiếng từng giọt nước long lanh cũng lặng lẽ rơi trên phiến lá, rồi nhỏ xuống mặt ao, dường như là tiếng động duy nhất. Tiểu hoàng hít một hơi thật sâu, không khí sau trận mưa thật là trong lành. Đột nhiên sau thời khắc yên bình ấy, tiểu hôi đột nhiên kêu lên chí chí. Tiểu hoàng lo sợ, mở to mắt ra như muốn hỏi. Đột nhiên trong ao, giữa đám thủy tảo, đột nhiên hiện ra một đôi mắt, giống như đôi mắt của người bình thường, nhìn tiểu hoàng chằm chằm. Tiểu hoàng thét lên thất thanh, từ xa Chu Nhất Tiên và Giả Cổ Đạo Nhân đều ngạc nhiên, nhưng cả hai không kịp trở tay. Chỉ thấy đột nhiên phía trước mặt tiểu hoàng, một cái cột nước phun lên, tấn công trực diện vào tiểu hoàng. Tiểu hôi cũng rít lên, tiểu hoàng thì mặt trắng bệch nhưng vẫn không hề hoảng loạn, cấp bách lùi về phía sau. Tay trái co lại đặt lên ngực, trong nháy mắt, nhìn thấy cột nước sẽ đập vào người mình. Ngay lúc đó một đạo nhân ảnh màu vàng từ phía trái tiểu hoàng lao đến, phóng ra một màn hào quang. Ngay lập tức tạo thành một cái vách chắn trước mặt. Cột nước đó ngay lập tức bị cản lại trước mặt tiểu hoàng bởi một đạo nhân ảnh màu vàng, bị dừng lại ở giữa không trung, không thể tiến lên phía trước.

nhưng lúc này khí độ thật không tầm thường, đứng ưỡn ngực khoanh tay, vẻ mặt đầy tự phụ nói: "Gia gia của ngươi cả đời chu du khắp thiên hạ, số cầu mà ta đi qua còn nhiều hơn đường nhà ngươi đi qua nữa kìa. Ngươi chỉ là con nít mà thôi, biết cái gì chứ? Quái nhân này gọi là ngư nhân, kỳ thực không phải là yêu nhân. Trong Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn á, thuộc chủng tộc ngư nhân là một trong 63 chủng tộc dị nhân á." Quỷ Lệ và những người khác đều thất kinh. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn là địa danh ai cũng biết, nhưng ở nơi hoang dã ấy tồn tại 63 chủng tộc dị nhân là điều chưa từng nghe thấy bao giờ. Nhưng nhìn vẻ mặt của Chu Nhất Tiên không có vẻ gì là đang dựng lên một câu chuyện hoang đường. Kim Bình Nhi nhíu mày nói: "Thật là lạ, chu di của Tử Trạch về phía nam không quá 10.000 dặm, quái nhân kia sao lại chạy đến đây? Chủ đích của hắn là gì?" Câu hỏi khó trả lời này ngay cả Chu Nhất Tiên đang dương dương tự đắc cũng phải vò đầu bứt tai nói: "Ta cũng không biết nữa." Nhất thời ai nấy cũng đều trầm mặc, chưa có kết luận gì. Quỷ Lệ xoay mình bỏ đi, Tiểu Hồi đang nằm sấp trên lưng hắn đột nhiên quay đầu lại vẫy tay với Tiểu Hoàng, nhe răng cười. Tiểu Hoàng cũng mỉm cười. Giả Cẩu cũng nhìn Tiểu Hoàng, ngay lập tức bước chậm lại, nghe Tiểu Hoàng gọi vọng lại từ phía sau: "Đạo trưởng, phía trước còn nhiều hung hiểm, ông hãy bảo trọng." Kim Bình Nhi ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng khẽ mỉm cười, vẻ mặt vẫn bình thản. Phía trước Giả Cẩu đạo nhân bước nhanh, dường như không nghe thấy tiếng của Tiểu Hoàng, không hề quay lại, nối gót Quỷ Lệ mà đi. Từng Vô Viêm nhìn theo hướng Quỷ Lệ, bước đến bên cạnh Kim Bình Nhi, mỉm cười, nói: "Kim tiên tử, Tử Mang quả thực là danh chấn thiên hạ nha, ngày hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền đó." Kim Bình Nhi cười lãnh đạm rồi nói: "Từng công tử khéo nói đùa rồi, làm sao ta có thể so sánh với công tử được chứ, chỉ tùy tiện cho một chút độc, cái ao này đã nhiễm độc, trong 50 năm tới chẳng có cây cỏ nào mọc lại được cả." Từng Vô Viêm ánh mắt ngưng động, vẻ mặt vẫn lạnh giá, nhìn Kim Bình Nhi, chậm rãi nói: "Tại hạ đưa ra cái loại độc dược phù bình này mới được điều chế chưa quá nửa năm, vốn chỉ là một thứ nhỏ nhặt, chưa từng được đem ra sử dụng. Kim tiên tử liếc nhìn qua là biết rồi, tại hạ thực là lấy làm bội phục đó, thực sự rất bội phục đó nha." Kim Bình Nhi nghiêng mình đáp lễ rồi nói: "Từng công tử quá lời rồi." Từng Vô Viêm nhìn nàng, trong mắt thoáng xuất hiện một tia nhìn lạnh lẽo, trên mặt điểm một nụ cười, gật đầu, nói: "Vậy tại hạ cáo từ, liệu có vấn đề gì?" Kim Bình Nhi ngắt lời hắn: "Công tử yên tâm, ta tự biết lo liệu." Từng Vô Viêm cười nhạt rồi nói: "Tốt." Gật đầu chào Tiểu Hoàng, quay mình bước đi, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù dày đặc. Nhìn theo bóng Từng Vô Viêm khuất dần, Kim Bình Nhi đột nhiên trầm mặt, đột nhiên thở dài. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh nàng, gần như cùng lúc cảm thấy thân thể Kim Bình Nhi thường lúc nào cũng căng thẳng, chỉ có lúc này mới thực sự được thư giãn. "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Tiểu Hoàng lo lắng hỏi. Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu nhìn Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng nói: "Ta lúc trước đến không kịp, muội muội có bị thụ thương ở đâu không?" Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu nói: "Muội vẫn ổn, lúc nãy trời mưa như trút nước, nhưng may là..." Kim Bình Nhi lo lắng nói: "Sao vậy?" Tiểu Hoàng dậm chân nói: "Muội quên trả chiếc ô cho cái vị đạo nhân đó rồi." Kim Bình Nhi khẽ nhún vai rồi nói: "Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này có cơ hội gặp lại rồi trả cũng được mà." Tiểu Hoàng lặng lẽ gật đầu. Kim Bình Nhi nhìn xa xăm, đột nhiên xúc động thì thào nói với Tiểu Hoàng: "Tiểu Hoàng, muội phải cẩn thận với hai kẻ đó đó." Tiểu Hoàng không hề nao núng mà hỏi: "Tại sao?" Kim Bình Nhi chớp mắt khẽ nói: "Hai kẻ đó đều cực kỳ tàn ác, chắc là muội đã xem hậu giận cho chúng rồi, nên rời khỏi đây ngay lập tức, đừng động vào chúng." Tiểu Hoàng im lặng chậm rãi gật đầu, trong lòng bỗng trỗi dậy một sự đau đớn khi nhớ lại nhiều năm về trước, chàng thiếu niên Thanh Vân Môn bị Chu Nhất Tiên lừa gạt. Giả Cẩu đạo nhân đi theo Quỷ Lệ, bước ngắn bước dài đi sâu vào Tử Trạch. Hồi nãy mới đổ một trận mưa lớn, đất đai vốn đã mềm lún giờ lại càng lầy lội hơn. Nhưng không biết vì sao khi Quỷ Lệ hội diện với bọn Từng Vô Viêm, Kim Bình Nhi, hắn lại không chịu ngự khởi pháp bảo mà phi hành nữa, lại cứ đi bộ. Tựa hồ hắn cũng giống như Kim Bình Nhi, đều đang che giấu cố kỵ cái gì đó vậy. Nếu là ngày xưa, Giả Cẩu đạo nhân tự nhiên đã há miệng chửi lớn, ít ra cũng cằn nhằn dai dẳng, chỉ là giờ phút này gã lại chừng như hơi bần thần, không ngờ không nói tới một tiếng nào, lẳng lặng đi theo Quỷ Lệ, trái lại đã khiến Quỷ Lệ thấy kỳ quái. Quỷ Lệ liếc nhìn bộ dạng có vẻ xuất thần của Giả Cẩu đạo nhân, hạ giọng điềm đạm hỏi: "Gã bị làm sao vậy?" Câu hỏi phảng phất như tự nói với mình, bởi vì xung quanh ngoại trừ ao tù đầm lầy, đê điệu trong cỏ ra, căn bản là không có một ai ngoài con khỉ Tiểu Hôi trên vai hắn cả. Cũng lại là Tiểu Hôi, nãy giờ xem chừng ngủ say mê man, nhưng vừa nghe Quỷ Lệ hỏi câu đó, đột nhiên như bị cái gì kích thích, lập tức hưng phấn lên. Đôi tròng mắt cực kỳ linh mẫn lay chuyển, bất chợt nhảy từ trên vai Quỷ Lệ xuống đất, bắt đầu nhảy nhót múa may. Hành động cổ quái đó làm cho Giả Cổ đạo nhân đang theo sau cũng phải giật bắn mình, nhìn nó chằm chằm. Chỉ thấy Tiểu Hôi có vẻ rất hưng phấn, miệng nhe ra chen chét chí chóe, vung chân múa tay nhìn Quỷ Lệ, một hồi lâu sau lại đảo mắt, đột nhiên phóng sang một bên, thò tay múc nước ở trong một cái ao nhỏ bên đường lên, lại đổ lên đầu mình, sau đó chỉ tay lên trời, nhảy dựng lên. Giả Cẩu đạo nhân trợn tròn con mắt mà nhìn, bước đến bên cạnh Quỷ Lệ. "Sao vậy? Con khỉ đó bị điên rồi hả?" Quỷ Lệ nhíu nhíu mày, liền hướng về phía Tiểu Hôi hạ giọng hỏi. "Mưa rơi hả?" Tiểu Hôi mừng rỡ gật gật đầu liên tục, liền thò tay bẻ lá của một loại cây không biết là cây gì, vung vung trên đầu, tựa hồ muốn che cái gì đó, rồi lại làm tư thế uốn éo, thân người ổng qua ẻo lại, sau đó lại như đang làm trò. Lá từ tay phải đổi sang tay trái, lại từ tay trái chuyển trở lại tay phải. Giả Cẩu nhìn nhìn, bất chợt không biết tại sao có vẻ bối rối hoang mang, nhìn con khỉ cổ quái nói với Quỷ Lệ. "Đồ điên, điên rồi, con khỉ đó nhất định đã bị điên rồi." Lúc đó Tiểu Hồi đã quăng cái lá đi, nhún nhảy hai ba lượt lại quay trở lại trên vai Quỷ Lệ, rồi chỉ về phương hướng con đường sau lưng bọn họ, chen chét liên hồi. Quỷ Lệ trầm ngâm một lúc, từ từ quay người lại nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân ương ngạnh hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Quỷ Lệ ánh mắt thoáng liếc đằng sau lưng gã, điềm đạm nói: "Hồi lúc nãy trời mưa, có phải là ngươi đã đem cây dù đó cho Nói tới đó hắn lại hơi nhíu mày, quay sang nhìn Tiểu Hôi, lại nghĩ ngợi rồi liền nói tiếp: "Có phải là ngươi đã cho tiểu cô nương côi tướng kia mượn cây dù để che mưa?" Không đợi cho Giả Cẩu đạo nhân mở miệng, Tiểu Hôi dĩ nhiên nhảy dựng lên trên vai Quỷ Lệ, quá ư là hưng phấn, cười cơ hồ hiếp cả mắt lại. Giả Cẩu đạo nhân mặt mày lúc đỏ bừng lúc tái nhợt, thực tình lúng túng ngượng nghịu phi thường, chợt chỉ vào mặt của Quỷ Lệ giận dữ la lên: "Xấu tiểu tử, ta nói cho người biết nha, lão già này từ xưa tới giờ giết người như ngoé vậy, kẻ chết trong tay ta không tới 1000 cũng phải 800 rồi đó." Quỷ Lệ liếc gã một cái, không ngờ không thèm để ý tới bộ dạng của gã, lại quay mình bước đi, miệng hờ hững nói: "Ngươi có giết 1000 hay là 800 mạng thì đối với ta đâu có liên quan gì." Giả Cẩu đạo nhân nghẹn họng, không nói tiếp được mấy lời khí thế hoành tráng nữa, chỉ nghe Quỷ Lệ từ từ nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi giết 1000 người cũng được, 800 mạng cũng được, đâu có can hệ gì với việc ngươi cho tiểu cô nương đó mượn dù đâu." Nói tới đó, hắn dừng bước lại, quay đầu lại liếc nhìn Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân thất kinh như đụng phải đại địch. Ngươi muốn gì? Không, ngươi nói gì? Quỷ Lệ nhìn lên nhìn xuống thân người của gã một lượt, thình lình cười khổ rồi nói: "Bước qua chuyện ngày hôm nay, ngươi lại làm cho ta giật mình như lúc ở Tử Linh Uyên vậy." Hắn lại xoay người chậm chậm bước đi, thanh âm dần dần trầm thấp, nhưng mà Giả Cẩu đạo nhân lại nghe rõ rõ ràng ràng. "Không thể tưởng tượng được, không ngờ ngươi cũng có thể làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân." Giả Cẩu đạo nhân ngẩn người đứng yên một chỗ, chợt lại như đã xuất thần. Đợi đến lúc gã bừng tỉnh, Quỷ Lệ đã dẫn Tiểu Hôi đi xa rồi, cơ hồ thân ảnh cũng đã tan biến trong làn sương đằng trước. Giả Cẩu đạo nhân vọng nhìn theo phương hướng đó, bỗng nhảy dựng lên, dậm chân rầm rầm: "Tầm bậy tầm bạ, lão tử đây từ xưa tới giờ bại hoại, cả đời chưa từng làm mấy chuyện đó đâu. Chẳng những vậy, tiểu a đầu đó mà có thể gọi là mỹ nhân hả?" Giả Cẩu đạo nhân thò tay gãi gãi đầu, chợt nhíu mày nghĩ ngợi, hồi lâu sau phảng phất như đang tự nhủ với mình: "Tiểu a đầu đó thật ra cũng có thể cho là..." Nói tới đó, Giả Cẩu đạo nhân cũng tựa hồ thừa người ra, đột nhiên lắc đầu ngoài ngoại, thấp giọng chửi một câu, bước dài đuổi theo về phía Quỷ Lệ. Không lâu sau cũng biến mất trong mù sương chiều tàn càng lúc càng dày đặc. Bốn bề một màn tĩnh lặng, chỉ thấy sắc trời càng lúc càng tối tăm, bóng tối kéo đến từ từ nhận chìm tất cả. Bên kia bờ Tử Trạch, môn chủ của ma giáo Trường Sinh Đường Vận Bạch Y khoanh tay đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn trời, gió đêm từ trong vùng ao đầm thổi qua, lất phất phiêu động tà áo của lão.

Trong vòng mười mấy ngày, số người bị Trường Sinh Đường ám hại trong Tử Trạch không dưới mấy chục. Trong đó có cao thủ chính đạo tiên giáo, cũng có cao thủ của các phái phiệt khác trong ma giáo. Vì sự tồn vong sinh tử của bổn môn, Ngọc Dương Tử dĩ nhiên là bất chấp tất cả. Đêm đó, Ngọc Dương Tử được môn hạ mật báo cho biết, ở vùng Tiền Phương phụ cận, Vù Để Khanh, bên ngoài Tử Trạch, có một đám người chính đạo trú ngụ chuẩn bị ở qua đêm. Tiếp nhận hồi báo từ hết thám tử này đến thám tử kia, sắc mặt của Ngọc Dương Tử dần dần lạnh buốt lại. Trong lòng cũng đã rõ đó là những ai. Đó là đám môn hạ đệ tử trẻ tuổi tinh anh nhất của Thanh Vân Môn. Số người đến đáng lẽ chỉ có mười mấy người, nhưng mà nghe thám tử hồi báo, hiện số người đó không ngờ đã có hơn mấy chục người. Hơn nữa trong số đó còn có hòa thượng và người ăn vận phục sức kiểu Phận Hương Cốc. Ngọc Dương Tử nhíu mày, hít một hơi sâu, ngưng vọng nhìn về chúng xa xăm, phảng phất đang đợi chờ cái gì đó. Một hồi lâu sau, trong bóng tối đằng sau chợt vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Một trung niên nhân gầy gò tinh minh bước ra, đến bên cạnh Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử lập tức xoay người lại, đối diện với gã. Hiển nhiên người đó thân phận không phải tầm thường. Trung niên nhân đó tên là Mạnh Ký, là cao thủ nhất nhì dưới trướng Trường Sinh Đường. Cũng là một trong những số ít cao thủ Trường Sinh Đường còn sống sót sau trận chiến Thanh Vân năm xưa, cho nên càng được Ngọc Dương Tử tín nhiệm. Giờ phút này Ngọc Dương Tử còn chần chừ chưa thể hạ quyết tâm, cũng là muốn đợi người này quay trở lại. Mạnh Ký hướng về phía Ngọc Dương Tử hành lễ, Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ. Được rồi, hà tất phải đa lễ, sao rồi? Câu hỏi đó không đầu không đuôi, nhưng mà Mạnh Ký lại hiển nhiên biết ý của Ngọc Dương Tử muốn hỏi cái gì, thấp giọng đáp. Thuộc hạ dẫn người sang bờ Hắc Thủy Câu. Bạch Mã Hạ bên kia Tử Trạch đã điều tra rồi, không phát hiện người nào của Quỷ Dương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoang Phái. Chỉ có lác đác vài nhân vật đơn giản của mấy phái nhỏ. Thuộc hạ đã hạ thủ trực tiếp giải quyết rồi. Ngọc Dương Tử phấn chấn tinh thần, trên mặt đã cho phép nở một nụ cười, gật đầu nói. Được, như vậy chúng ta không cần lo lắng nữa. Đêm nay toàn lực đột kích mấy cái tên trẻ không biết trời cao đất rộng của Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Trước hết trừ khử bọn nó đi, chính đạo sẽ không còn sức lực để tranh đoạt với chúng ta nữa. Mạnh Ký trên mặt lại tựa hồ không có gì hoan hỷ lắm, trái lại còn có vẻ tư lự, do dự một hồi rồi mới nói tiếp. Môn chủ, nhưng trước đây ba ngày, Dung phủ cận Đại Dương Thôn có tin tức truyền về, tựa hồ Quỷ Lệ và Tận Vô Diêm đã đến sát Tử Trạch rồi. Thêm vào Kim Bình Nhi và Hợp Hoang Phái hành tung luôn luôn phiêu hốt, chúng ta không thể không đề phòng. Bắp thịt trên mặt của Ngọc Dương Tử giật giật, lộ ra vẻ tức giận, hận thù, nói. Điểm đó tại sao ta không biết được chứ, đám chính đạo bất quá là muốn lấy bảo bối kia. Nhưng mà đám Vạn Độc Môn, Quỷ Dương Tông muốn lại là cái mạng của ta. Mạnh Ký rùng mình, cũng không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, thân sắc trên mặt bất định, hạ giọng. Môn chủ, vậy chúng ta phải làm sao đây? Ngọc Dương Tử hừ một tiếng, hít một hơi dài, buông lơi thân người. Chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta cũng không còn đường để quay đầu lại nữa. Lợi dụng lúc nhân mã của Vạn Độc Môn, Quỷ Dương Tông và Hợp Hoang Phái còn chưa đến. Chúng ta trước tiên cứ đi giải quyết đám tiểu tử chính đạo. Sau đó toàn lực truy tầm dị bảo, một khi lọt vào tay của chúng ta, cứ theo mấy điềm lạ của mấy ngày trước mà coi, đó nhất định là một kỳ bảo hiếm có. Chúng ta đâu còn sợ ba phái kia nữa. Mạnh Ký cúi đầu rồi nói. Môn chủ cầu kiến. Ngọc Dương Tử gật đầu nhẹ nhẹ, liền xoay mình bình tĩnh trở lại, thò cánh tay phải còn lại của lão ra. Trong bóng tối mù mịt phước một cái về phía trước, những bóng người trong đêm đen liền di động toàn bộ. Trong nháy mắt một số đông đệ tử Trường Sinh Đường đã xuất hiện, rành rọt nhằm hướng cánh tay của Ngọc Dương Tử đang chỉ mà ồ ạt phóng đi. Trời đêm mênh mông, vừa thấm đượm một màu thê lương, vừa ngập tràn một màn sát khí. Tử Trạch, Vù Để Khanh. Ao đầm chết chóc, hố sâu không đáy. Vùng đất ban ngày ban mặt trong bình thản vô tư đó lại không biết vì sao có một danh xưng cổ quái đến như vậy. Trừ phi là thôn dân sinh sống lâu năm quanh Tử Trạch mới biết, dải đất này tuy nhìn không khác gì đất đai xung quanh, đều đầy rẫy những cỏ dại bụi rậm, nhưng mà trên thực tế lại là một hố sâu không đáy khổng lồ. Hấp lực của sinh bùng ứ động trong đó cực kỳ mãnh liệt, người bình thường nếu không cẩn thận mà lỡ chân lọt vào, chưa đầy một khắc là bị nuốt trọng rồi. Không tâm không tiếng, thịt rửa xương tan trong ao đầm sâu hắm đó. Sở dĩ có cái tên Tử Trạch cũng là vì trong ao đầm có vô số địa phương giết người một cách vô hình. Bất quá những người trẻ tuổi trong chính đạo hiển nhiên không phải ngang hàng với người bình thường.

ống tay áo phất phơ bị bích quang ép nát thành bụi. Cánh tay bên trái của Ngọc Dương Tử đã bị chặt cụt từ lâu rồi, nhờ vậy bây giờ lại chiếm được tiện nghi. Nếu không dưới cơn đau, lão khó lòng bảo trì được sự trấn định. Tuy vậy, bên thân người phía bên trái vẫn nóng bỏng đau rát, e rằng vẫn đã bị kiếm ảnh gây thương tích. Thân người lão không ngưng nghỉ, tay phải xoay theo, âm dương kính liền lấp loáng hắc quang, hoành kích đánh ra, chỉ nghe một tiếng hự khang. Lâm Kinh Vũ loạn choạng thối lui, vết thương lúc nãy mới băng bó bây giờ lại vỡ miệng, máu tươi lại phúng trào. Giờ này trước mặt không còn đệ tử chính đạo cản đường, Ngọc Dương Tử trong lòng mừng rỡ, đang định ra tay. Đồng thời cũng chửi thầm, ngày hôm nay chịu khuất nhục với đám tiểu bối chính đạo này sẽ có ngày báo phục gấp trăm lần. Nhưng bỗng lúc này, trên tử trạch, đột nhiên có một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên. Hết tập 38 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.